Nhất phẩm ngũ tác nữ ngũ tác, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cài, trên bàn cờ, một quân cờ được đặt xuống, âm vang thanh thúy như ngọc, Tạ gia đưa Tư công tử tới, người hiện tại đang ở trong Mỹ Nhân Tư, người cũng nên đi gặp một chút. Mỹ Trác Chi đung đưa quạt nhìn bàn cờ, không ngẩng đầu, mấy năm nay Tạ gia cùng sĩ tộc Giang Bắc thường xuyên qua lại. Vì này Giang Bắc tập trung phần lớn dòng dõi của Nguyên gia. Lần này Tạ gia lại đưa công tử nhà mình đến bên cạnh ngươi. Thật đúng là tiền vốn từ trên trời rơi xuống. Lão tứ của Tạ gia không phải kẻ thông minh. Nguyên gia nhất định rõ ràng. Một kẻ ngu xuẩn như vậy cũng đưa tới bên cạnh ngươi. Có lẽ là đặt ngoài chỗ sáng. Trước kia có đưa người thông minh đến. Nay cả ngu ngốc cũng đưa tới. Công khai bí mật đều dùng rồi. Nguyên gia thật sự rất nóng vội. Nguyên gia, trong có ba quân, ngoài có thủ lĩnh của Tây Bắc Lang, Giang Bắc nằm trọn trong túi bọn họ, tướng lãnh Giang Bắc không giỏi thủy chiến, 30 vạn thủy quân Giang Nam không phải thuộc về Nguyên gia. Muội muội ruột của thủy quân đô đốc Hà Thiện lúc trước ở trong cung lại tranh đấu rất quyết liệt với Thái Hoàng Thái Hậu. Hai nhà chính là kẻ thù truyền kiếp không thể hòa giải. Mấy năm nay Nguyên gia khốn khổ vì không thể đưa thân tín đến Giang Nam. Nay dựa vào chiến sự ở Tây Bắc mà trương binh tới Giang Nam. Những tân binh này đều được tôi luyện để trở thành thủy quân. Vốn trong tay Nguyên gia không tướng giỏi về thủy chiến. Những tân binh này đều giao cho Nguyên Tu, để cho hắn dựa vào chiến sự Tây Bắc mà huấn luyện đám binh lính mới này thành sói. Chọn ra vài kẻ có bản lĩnh tôi luyện thành thủy binh. Nguyên gia đã muốn bắt tay với Giang Nam, chúng ta cũng phải đẩy nhanh lên, những chuyện của ta đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn chờ ngươi, chờ danh sách của ngươi. Mỹ Trác Chi dứt lời, nâng mắt quay đầu, một mình hắn nói nhiều như vậy, sao không thấy giọng nói của người kia. Bên bệ cửa sổ, hải đường chiếu mây trời, nam tử đang đứng ngắm phong cảnh, bỗng nhiên quay người trở lại. Mỹ Nhân Tư, Mỹ Trác Chi chưa kịp phản ứng lại, mắt phượng dài nhỏ híp lại ra vẻ không hiểu. Mỹ Nhân Tư làm sao? Bộ Tích Hoan không đáp lại, trong mắt lóe lên gì đó, cao giọng nói vọng ra bên ngoài. Người tới, công tử, đông điện của Mỹ Nhân Tư. Tiểu thái giám ở ngoài cửa phòng gọi Mộ Thanh, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, sợ quấy nhiễu giấc ngủ trưa của người trong phòng. Mộ Thanh căn bản là không ngủ, ở nơi xa lạ, cảnh giác trong lòng nàng chưa lúc nào buông lỏng, lại có chuyện tiến cung ở cùng với hoàng đế quấn lấy. Làm sao ngủ được, tiểu thái giám vừa gọi, nàng đã ra mở cửa. Chuyện gì, tiểu thái giám thấy nàng đi ra, mặc dù mặt vẫn như xương lạnh, nhưng trong con ngươi không có sự tức giận, thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Họa sĩ đến rồi, mời công tử thay quần áo. Mộ Thanh nghe vậy ngẩn ra, nhíu mày, không phải nói 3 ngày sau mới tới sao? Cái này, vừa rồi tư giam đại nhân phân phó xuống, nói tinh thần bệ hạ dâng chào. Hôm nay đã muốn gặp gỡ các công tử mới. Tư giam đại nhân đang chuẩn bị danh sách, chỉ chờ vẽ xong tranh sẽ lập tức dâng vào cung. Công tử mau thay quần áo, theo chúng ta đến gặp họa sĩ. Mộ Thanh thấy sắc mặt tiểu thái giám có phần lo lắng, không có vẻ giả vờ, trong lòng thầm nói Nguyên Long đế quả thật là kẻ hỉ giận khó dò. Cho nên bước ra khỏi cửa, không cần thay đồ, thời gian gấp như vậy, thì cứ thế đi thôi. Tiểu thái giám cả kinh, cuống quýt đổi theo, công tử không thể, như thế gặp thánh thượng, sẽ mang tội bất kính. Bước chân Mộ Thanh không ngừng. Nàng chính là muốn bất kính như thế. Nàng đã nghĩ rồi, công tử trong Mỹ Nhân Tư muốn tiến cung trước tiên tranh vẽ phải được đế vương chọn lựa. Nàng muốn tiến cung, nhất định phải được Nguyên Long đế coi trọng, vừa muốn lọt vào mắt vương, vừa không muốn hầu hạ vương, vậy chỉ có thể đi con đường khác. Nàng đã hỏi thăm, công tử trong Mỹ Nhân Tư không cần học quy củ trong cung, cũng không cần luyện tập việc hầu hạ vua. Đó là vì Nguyên Long đế không thích những người bị cung quy dạy dỗ quy củ. Hắn thích tự mình dạy dỗ, cái này giống như thuần thú, rất trùng khớp với lời đồn tính tình đế vương hoang đường không kiềm chế được trong dân gian. tính tình, nói dễ nghe thì là hoang đường không kiềm chế được, nói trắng ra chính là nhàn quá chứng đau, muốn tìm kích thích, nếu như thế, nàng cứ tỏ ra bất kính. Sau khi vào cung cũng tỏ vẻ muốn thị tẩm, Nguyên Long Đế thích cảm giác tự mình thuần phục, chắc chắn sẽ kiên nhẫn với nàng một thời gian, chỉ cần cho nàng một chút thời gian này, có thể tra ra nguyên nhân khiến nương nương kia chết, hoặc tra ra Nguyên Long Đế có phải thủ phạm hay không. Như thế là đủ rồi, nếu thủ phạm là Nguyên Long Đế, nàng sẽ tìm cơ hội làm thịt hôn quân này, nếu không phải, lại nghĩ bước tiếp theo. Nàng không sợ chuyện này sẽ vô ý chọc giận Nguyên Long Đế. Nàng là tâm lý học gia, tâm vô tuy khó đoán, nhưng nàng có thể nhìn ra Nguyên Long Đế là kẻ vui giận khó đoán. Nếu như ngay cả nàng cũng nhìn không ra tâm vua, nắm không đúng vấn đề, còn ai có thể, nàng cũng không sợ đến lúc đó không thể ra khỏi cung. Đế giá hàng năm chỉ ở trong hành cung Biện Hà nửa năm. Còn thường xuyên mang theo Nam Phi đi du ngoạn thuyền rồng trên sông Biện Giang. Nếu như nàng muốn chạy, chắc chắn có thể gặp được thời cơ. Yên tâm đi, Thánh Thượng sẽ không trách tội. Tiểu Thái dám giật mình. Thành ý là thứ có thể đoán sao? Nếu như đoán sai, sẽ phải rơi đầu. Mặc kệ Tiểu Thái dám giật mình sững sờ. Mộ Thanh ra khỏi Đông Điện. Tiểu Thái dám biết hắn không biết đường. Sợ đi lạc mất, ngược lại chỉ tốn thêm thời gian, cho nên vội vàng dậm chân đuổi theo. Đêm, phủ thứ sử, ánh nến sáng ngời, trên sàn đặt một vài bức họa, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh chiếu vào những bức họa lấp loáng như nước, lại gần nhìn mới biết là do nét mực chưa khô. Trong tay Bộ Tích Hoan cầm một bức họa che khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn thấy ngón tay cầm tranh thon dài, đầu ngón tay nắm đến hơi trắng. Gió đêm thổi qua cửa sổ, bức tranh ở trong gió run run, chấm, Mị Trác Chi có rút khóe miệng nhìn bức họa kia, lại nhìn người ở sau bức họa cúi đầu nhịn cười, thu quạt vỗ vỗ trán, nhiều năm không thấy hắn thoải mái như vậy, cũng thật sự chưa bao giờ gặp nữ tử làm việc khó đoán như vậy. Khó trách lật tung cả thành Biện Hà không tìm thấy nàng. Nhìn tên để bên cạnh bức họa, nét mực có chút run rẩy. Nói vậy có lẽ họa sĩ kia bị tên này tra tấn không nhẹ đi. Bức họa càng ngày càng lay động trong gió. Trong phòng ý cười trầm thấp càng thêm sâu. Nụ cười kia theo gió bay ra khỏi cửa sổ. Rơi xuống nhành cây hải đường. Say cả một vườn. Ta vốn muốn nhìn xem nàng trốn thoát như thế nào. Không ngờ nàng lại dám đi đường này. Bộ Tích Hoan thu tranh. Cúi mắt, tầm mắt rơi xuống danh sách trải dài trên bàn. Cũng được, trong cung đường dài, xưa nay vẫn chỉ mình ta, nay thêm một người tiếp đón, cũng thật đáng mong đợi. Nam tử cúi đầu, ánh nến rơi vào đáy mắt, tịch mịch khó hiểu, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, lại cao giọng, người tới, đêm đã vào canh ba, trong mỹ nhân tư có người đến, trong cung phái đến xe ngựa, dẫn đầu là đại thái giám Phạm Thông trong cung vua, một đường cầm thánh chỉ. Đi vào đông điện của Mỹ Nhân Tư, Tạ công tử nghe thấy tiếng ồn ào thì từ trong thiên điện đi ra. Thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên một cuộn vải vàng, hắn vội vàng quỳ xuống, trong lòng nhảy thình thịch, vào Mỹ Nhân Tư đã vài ngày, hôm nay họa sĩ đến đây, hay là thánh thượng nhìn thấy chân dung, cho nên triệu hắn vào cung. Đối diện thiên điện, tiểu thái giám đi theo Mộ Thanh quỳ xuống. Trong lòng cũng đập thình thịch, hôm nay công tử chỉ mặc một thân quần áo cũ để họa sĩ vẽ lại. Hay là chọc giận thánh thượng, hạ chỉ phạt hắn, Phạm Thông kéo dài khuôn mặt già nua, mặt không chút thay đổi liếc nhìn trong viện, cao giọng hỏi, người nào là Chu Nhị Đàn, giọng nói của thái giám trong đêm kéo dài. Phạm Thông là người có tiếng mặt chết, khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra vui buồn nhưng thanh âm đêm nay nghe đã có chút biến dạng. Thân thể Tạ công tử đang quỳ dưới hơi lệch đi, khuôn mặt bị đèn cung đình chiếu đủ mọi sắc, thân mình tiểu thái giám run lên, cả gương mặt trắng bệch, cửa thiên điện kéo kẹt mở một tiếng, Mộ Thanh ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, ánh trăng rơi xuống thiếu niên, thấy hắn quỳ thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hoảng hốt bấn loạn, là thảo dân, ánh mắt Phạm Thông dừng ở trên người hắn, nhìn một lát, mở thánh chỉ, đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, thiên hạ có Mỹ công tử, vốn là người trên trời, lại lạc xuống nhân gian. Công tử Chu Thị, nhân phẩm cao thượng, vệ trí phi phàm, phong làm mỹ nhân, tức khắc vào cung hầu giá. Khâm thử, gió thổi, bóng cây đầy sân, nhất thời không có tiếng động. Sau một lúc lâu, Vương Trọng Hỉ cười ha ha một tiếng. Kinh ngạc cả điện, chúc mừng Chu mỹ nhân. Hết chương.